Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327 phá vỡ ánh mắt. Phật tổ hậu thủ, bộc phát ngút trời hắc khí, loạn, chữ mạnh mẽ cùng, úm, chữ đụng vào nhau. Khi hai chữ gặp nhau trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh, toàn bộ hư không đều bắt đầu khẽ run lên. Một lần là bóng tối vô tận, một lần là vô tận kim quang, đen cùng vàng cực hạn đối kháng. Hai chữ đều dần dần biến mất ở chân trời. Đương nhiên đây mới là mới vừa bắt đầu. Phật tổ không kịp khiếp sợ Mặc Thiên từ đâu tới chữ lại có thể triệt tiêu hắn lục tự chân ngôn. Chữ thứ hai đã xuất khẩu. Tấn, Như Lai Phật tổ cái thứ hai Phật âm. Giống như là vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất thiên âm. Xuyên qua thiên địa huyền hoàng. Chiếu rọi vạn sơ chi nguyên. Phá vỡ cổ kim tương lai. Lục tự chân ngôn. Mỗi một chữ đều có khai thiên tích địa chi lực. Vô cùng ảo diệu. Tích chứa trong vũ trụ đại năng lực. Đại trí tuệ. Đại từ bi. Kia so sánh. Úm. Chữ càng lớn lớn. Tấn. Chữ như Thái Sơn áp đỉnh. Hướng phía Mặc Thiên mạnh mẽ trấn áp tới. Đen, Mặc Thiên trong miệng lần nữa phun ra một cái ma âm. Oanh, oanh, oanh, hai chữ gặp nhau lần nữa. Dung mạnh bên dưới tam giới đều giống như muốn tan vỡ. Đáng sợ hết sức uy thế. Tại lúc này không có gì có thể ngăn cản. Va chạm phát ra gợn sóng gặp núi núi lở. Gặp hồ hồ cạn, gặp cốc cốc lún. Thiên địa tiêu diệt, vạn vật đều hủy, liền vĩnh dạ phong tỏa đều đã bắt đầu có chút không ổn định. Sao? Như Lai Phật tổ cái thứ ba chân ngôn rơi xuống. Tối, Mặc Thiên cái thứ ba ma nói rơi xuống. Hai chữ đụng nhau, lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Bá, Như Lai Phật tổ cái thứ tư chân ngôn rơi xuống. Diệt, Mặc Thiên cái thứ tư ma nói rơi xuống. Hai người chân ngôn đều lại một cái đặc điểm chung. Đó chính là một chữ nhanh hơn một chữ mạnh mẽ. Đến cái thứ tư chữ. Đã có thể che lấp toàn bộ bầu trời. Mai Te. Hồng. Phật tổ cuối cùng hai cái chân ngôn liên tục rơi xuống. Ma. Táng. Mặc Thiên cũng phun ra cuối cùng hai cái ma nói. Như Lai Phật tổ. Hồng. Chữ xuất hiện trong nháy mắt. Đưa đến thiên địa dị biến, hồng, chữ trực tiếp huyễn hóa thành như toàn bộ trời một loại khổng lồ hoàng kim thần nghiêu. Hướng phía Mặc Thiên mạnh mẽ đạp đến, mà Mặc Thiên, táng, chữ, cũng dẫn phát thiên địa dị biến, biến thành một đầu vô cùng dữ tợn viễn cổ hung thú thao thế. Dê thân mặt người, mắt tại dưới nách. Hổ sĩ nhân thủ thao thế tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức hướng phía hoàng kim thần nghiêu mạnh mẽ. Phóng tới, sau đó, thao thế cùng thần nghiêu gặp nhau. Thời gian phảng phất như tại lúc này cố định hình ảnh. Hết thảy đều dừng lại, ngoại trừ đại la chi chiến bên ngoài. Tất cả chiến đấu đều tại lúc này đình trì. Bởi vì Minh Vương cùng Phật Tổ trốn chiến trường kia đưa tới dao động thật sự là quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tay chân như nhũn ra. Có chút vô pháp chiến đấu. Sau đó, chính là một phiến bạch quang chói mắt. Đại la bên ngoài tất cả mọi người triệt để đều tại lúc này mù. Hoàn toàn không cách nào mở mắt. Sau đó, đột nhiên nổ tung. Không cách nào hình dung sóng xung kích suýt chút nữa tách ra vĩnh giả. Cho dù cách rất xa chiến trường, đều là bị ảnh hưởng đến. Vô số người thổ huyết bay ngược, tu vi hơi thấp một chút trực tiếp tan thành mây khói. Toàn bộ băng xuyên trực tiếp toàn bộ vỡ vụn. Trong vòng vạn dặm toàn bộ ngoài đất hình dáng đều bị hoàn toàn thay đổi. Biến thành một cái siêu cấp hố to. Tất cả mọi người tại đây trong hố. Trời à, quá kinh khủng a, người nào thắng a? Đợi khắp trời bụi mờ tản đi, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Hai người đều là không phát hiện chút tổn hao nào, hoàn toàn bất phân thắng bại. Đây con mẹ nó, hai cái siêu cấp biến thái a. Sau đó, giết, giết, giết, hơi tạm ngừng một chút chiến đấu tiếp tục. Ngao Loan bị đến sóng xung kích sợ ngây người, lo lắng Mạc Thiên xảy ra chuyện. Bụi mờ tán trước khi đi liền bay đi. Đừng đi, Hằng Nga tiên tử la lên một tiếng, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Ngao Loan đã vọt vào trong bụi mù. Ngươi không sao chứ? Ngao Loan vô cùng khẩn trương vọt tới Mạc Thiên bên người. Ta không sao, tại đây nguy hiểm, ngươi đi mau. Mạc Thiên thần sắc như thường cười cười. Ngao Loan càng căng thẳng hơn nói. Được, ta lúc này đi, ta ở đây sẽ kéo ngươi chân sau. Mạc Thiên gật đầu một cái. Sau đó, Ngao Loan đi, lại đi trong nháy mắt đó chính là một cái quay đầu đem một thanh kim sắc dao găm hướng phía Mạc Thiên sau lưng mạnh mẽ đâm tới. Trước tiên không đề cập tới bất thình lình khiến người không thể nào tin nổi đột nhiên biến hóa. Mạc Thiên thân là thiên ma thể, màu vàng kia dao găm lẽ nào có thể đối với Mạc Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì hay sao? Có thể, bởi vì màu vàng kia dao găm là Như Lai Phật Tổ thiếp thân pháp bảo kim bát chén nung chảy sau đó mới chế tạo mà thành, chính là vì tại đây cho Mạc Thiên một kích chí mạng. Mạc Thiên hoài nghi tới rất nhiều người, thậm chí là Thiết Phiến, Đắc Kỷ, Hằng Nga, trước nữ hắn cũng hoài nghi qua. Đương nhiên hoài nghi nhiều nhất vẫn là Quan Âm. Một trận chiến này, Quan Âm cũng không tham gia, mà hắn vạn lần không ngờ, tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Như Lai một tay ám kỳ cư nhiên là rơi vào Ngao Loan trên thân. Theo lý thuyết, Ngao Loan là sớm nhất quy thuận Mạc Thiên, hơn nữa còn là bởi vì Mạc Thiên cứu nàng một mệnh, mới quy thuận Mạc Thiên, giúp đỡ Mạc Thiên thiết lập Hoa Quả Sơn bỏ ra rất nhiều. Theo lý thuyết nàng vốn cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể để cho Mạc Thiên hoài nghi. Chính vì vậy, Như Lai Phật Tổ bình kịch tại trên người của nàng, khiến người ta khó mà phòng bị. Mạc Thiên tựa hồ là hoàn toàn thật không ngờ Ngao Loan sẽ ra tay với hắn. Chuyển thân sau đó hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, ngay tại Ngao Loan sắp đâm thủng Mạc Thiên thân thể thì nàng chính là nhớ chợt dừng lại, sau đó đem dao găm nhắm ngay mình trực tiếp tự sát. Thật xin lỗi, cha, lòng cùng tất cả mọi người, ta thật không làm được. Ngao Loan hai tròng mắt tuyệt đẹp có nước mắt tuột xuống. Sau đó liền định trực tiếp tự sát. Nàng thà rằng mình chết, cả nhà chết hết, cuối cùng cũng là không cách nào đối với Mạc Thiên hạ thủ. Sau đó, Mạc Thiên đã sớm xem thấu ý nghĩ của nàng, lặng yên không tiếng động bắn ra một tia màu đen chi khí. Màu đen chi khí ngăn cản Ngao Loan tay, trực tiếp đâm vào Mạc Thiên trái tim. Ngao Loan sợ ngây người. Tại sao sẽ như vậy? Tay của ta vì sao không chịu ta khống chế? Tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người. Quả thực hoảng sợ hồn phi phách tán. Một màn này, thật sự là, quá, quỷ dị. Ngao Loan cư nhiên sẽ đối với Minh Vương hạ thủ. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Te không? Không. Không được, Ngao Loan khàn giọng giống to, nước mắt không ngừng tuột xuống mục đích. Mạc Thiên nụ cười quỷ dị nổi lên, hắn lại còn đang cười. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.